Chương 1462, ý dồn mạn biến thổ dân. Toàn phương vị nghiền ép. Vẩn, vân vân, Tony ta biết ngươi rất tức giận, cảm thấy những thứ này cái gọi là anh hùng làm bẩn siêu cấp anh hùng danh hiệu này. Bất quá ngươi còn chuẩn bị làm cái gì, ta chính là ý dồn mạn, đương nhiên là trước đánh đập một trận những thứ rác rưởi này anh hùng. Sau đó sẽ dùng phật đấy đem toàn thế giới đều cho hoàn toàn quét sạch một lần, đem cái gì vụ tật công ty, siêu nhân loại huyết thanh, tất cả đều moi ra truyền giao để cho dân chúng biết mặt mũi thật của bọn họ. E nọ xì mạ dù cổ, nha, Tony, không phải là ta nói ngươi, ngươi sẽ không thật sự ngây thơ như vậy chứ, ngươi không có xem trong phó bản cái thế giới kia, cái gọi là siêu cấp anh hùng căn bản đã biến thành một cái sản nghiệp, e nọ xì mạ dù cổ. Chính là vụ tật công ty không có rồi, chỉ cần siêu cấp anh hùng cái cửa này sinh ý còn có thể kiếm tiền, nhất định sẽ có thứ hai, thứ ba vụ tật công ty nhô ra đây là vốn liếng trục lợi tính quyết định, chính ngươi cũng là nhà đại tư bản, chẳng lẽ còn không? Hiểu đạo lý này ta chính là ý dồn mạn, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ngươi biến thái này tuyệt vọng nữ lại còn có thể nói ra có chiều sâu như thế mà nói, ta còn thực sự có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc, năm đó ta mặc dù là trường học siêu cấp người mẫu mô đen, nhưng cái này cũng không đại biểu đầu óc của ta không có tác dụng lại nói, ta tại gõ thảm ngô cờ lâu như vậy, nhãn giới cũng mở rộng không ít. Ta chính là ý dồn mạn, đáng ghét, chẳng lẽ ta liền lấy những thứ này cặn bã không có cách nào sao hờn, hắc, ta trước còn quên nói. Thật ra thì hệ thống mới vừa còn lại đẩy ra một hạng chức năng mới có lẽ có thể giải quyết Tony phiền não của ngươi, nhà ta chính là ý dồn mạn, chức năng mới tập đoàn vụ tật. Đáng chết, tại sao có thể có loại sự tình này, phó tổng giám đốc công ty, từ nương bán lao mà liền không ngừng mà tiếp lấy đủ loại đủ kiểu điện thoại, gấp đến độ bể đầu sức chán. Đối với tập đoàn vụ tật mà nói, siêu cấp anh hùng chính là sản phẩm trọng yếu nhất của bọn họ, nhất cử nhất động của bọn hắn đều có thể ảnh hưởng đến mấy tỷ đô la sinh ý, nhưng là trong những sản phẩm này trọng yếu nhất hồ mễ lẹn đờ đó, lại tại dưới con mắt mọi người, bị một không giải thích được đầu chọc phế đi, hơn nữa hắn nằm trên đất gào thảm, thậm chí còn bị người vây xem dùng điện thoại di động ghi lại, truyền tới du tiếp tiến lên hiện tại, đếm không hết nhãn hiệu, đồng bạn hợp tác đều đang gọi điện thoại tới thám thính ý, hơn nữa nghe ý tứ của bọn họ, nếu như không chiếm được ra dáng câu trả lời, bọn họ liền sẽ kết thúc cùng tập đoàn vụ tất hợp tác, bởi như vậy, kết quả nhất định là tai nạn tính. Ngay ta y mà liền gấp đến độ nước mắt đều muốn lưu lúc đi xuống, nàng đỗng nhiên lại nhận được một cú điện thoại, cái gì có phần tử kinh khủng uy hiếp một chiếc hàng không dân dụng, ách cảm ơn tình báo của ngươi. Sau khi để điện thoại xuống, mặt liền cười khổ một tiếng. Nếu như hồ mễ lẽn đở không có xảy ra chuyện, nàng còn có thể thừa cơ muốn hắn đi làm thịt giặc cướp, cứu vớt chiếc phi cơ này, tốt cắt lấy một lớp danh vọng. Nhưng là bây giờ thở dài một cái, Mạc Lín liền đem chuyện này quên mất, tiếp tục liều mệnh mà liên lạc các phe đại lao, cố gắng đem lần này hổ mẹ lẹn đờ nguy cơ cho đè xuống. Nhưng là sau mười mấy phút, bí thư của nàng đỗng nhiên xông vào, không nói lời nào cầm lên điều khiển từ xa, đánh phòng làm việc trên tường TV. Lao bản, ngươi nhất định phải xem một chút cái này, Mạc Lín một nhìn trên TV hình ảnh, cả người thoáng cái liền đọc lại. Chỉ thấy một khung máy bay chậm rãi đáp xuống trên đường đua, nhưng kỳ quái chính là, máy bay dưới bụng phi cơ phương, thật giống như có mấy cái ỉ rồng màn đang nâng mà ở máy bay vững vàng hạ xuống sau, những thứ này ỉ rồng màn trong một cái lại bay, rơi xuống đã sớm chờ ở phi trường phụ cận một đống lớn bên trong phóng viên. Những thứ này nóng lòng chờ các phóng viên ngay lập tức liền giống như đổ máu con ruồi một dạng vây lại, chen lấn đặt câu hỏi, xin hỏi ngài là ai, là ngài đánh bại những giặc cướp kia? Cứu vớt chiếc phi cơ này sao, mặt khác mấy cái kia ý rồng man lại là người nào, là ngài đồng bạn sao, đây là công nghệ cao gì, chẳng lẽ ngài lệ thuộc vào quân đội sao, đối diện với mấy cái này giống như bắn liên hồi đặt câu hỏi, trên mặt ý rồng man mũ giáp đống nhiên một phen, lộ ra một cái giữ lấy hai quăng tròm dâu nhỏ. Mặt, mọi người khỏe, ta chính là tổng giám đốc của sở tạc ý nở sở chỉ Estoni sở tạc, mà những thứ chiến y lìa này chính là sản phẩm mới nhất của bản thân. Tony khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, tại kiếm lời đầy đủ tiền sau, ta cảm thấy cũng có cần thiết tặng lại một cái xã hội, cho nên từ nay về sau, ta cũng phải mặc lên chiến y công nghệ cao, gia nhập siêu cấp anh hùng hàng ngũ. Từ nay về sau, các ngươi có thể gọi ta ỷ dồn mạn Tony sở tạc siêu cấp anh hùng. Madeline bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, sắc mặt thoáng cái biến thành, trở nên trắng bệnh không. Tony sở tặc nàng cũng là nghe nói qua, hắn chính là nước Mỹ số 1 số 2 quân hỏa đại lao, công ty của hắn sản xuất ra vũ khí, luôn luôn đều là một cái bộ quốc phòng nở dê yêu nhất mà tập đoàn vụ tật của nàng, nhiều nhất bất quá là một cái giải trí truyền thông tinh chất công ty, mặc dù một mực cố gắng muốn chen vào quân hỏa nghiệp, nhưng là cho tới bây giờ liền không thành công qua. Bởi vì hồ mễ lẽn đỡ xảy ra chuyện, vụ tật công ty vốn là đang tại bấp bênh bên trong, mà như vậy một đầu cá mập lớn nếu như cũng dính vào siêu cấp anh hùng sinh ý tới, nào còn có bọn họ đường sống đáng ghét. Tony này không phải là chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú không, còn có chiến ý gì ở đó, lại là chuyện gì xảy ra, mồ hôi lạnh không ngừng mà theo trên mặt chảy xuống, mặt lìn nhất thời cơ hồ đều muốn tuyệt vọng.